Đạo, chương 1752, mảnh nhỏ, góc truyện audio.com, .gt, 11 chỉ thần miếu người thủ hộ toàn bộ sống lại. Đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét, hung thần hơi thở phá thể ra, kích động trung tựa như long quyền phong loại gào thét quanh quần. Thần miếu tiền điện mặt đất, trong lúc bất chợt khẽ run lên, ba. Trung trước sau hé ra, từng chích thân thể khô quát, lưng mọc thịt cánh thần miếu hộ vệ được triệu hoán ra. Ở 11 thần miếu người thủ hộ, đỉnh đầu tiếng rít quanh quần. Thần miếu người thủ hộ tùy bổn tông cùng tội ác quân chủ đạo hữu ứng đối. Liệt Nguyên dẫn dắt còn lại tu sĩ đánh chết thần miếu hộ vệ. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Nếu không không cách nào mở ra đi thông tiếp theo tầng con đường. Thần Cơ Tử gương mặt ngưng trọng, quát chói tai mở miệng. Tội ác quân chủ trầm mặc gật đầu. Hai cái lão không chết đồng thời tiến lên một bước. Mà cùng lúc đó, 11 thần miếu người thủ hộ trong miệng gầm thét. Dẫn dắt bên cạnh được triệu hoán tới thần miếu hộ vệ ngang nhiên giết ra. Oanh, oanh. Song phương trong nháy mắt chém giết ở chung một chỗ. Độc nhãn cự người thủ hộ trong mắt trở nên mở ra. Một cổ vô hình lực chợt xuất hiện, đem thần cơ từ thân thể bao phủ ở bên trong. Bị vây cổ lực lượng này, hắn chéo áo đột nhiên bắt đầu hóa đá, hóa thành tái nhợt cứng rắn nham thạch sắc. Hơn nữa hướng hắn cả người nhanh chóng lan tràn. Thần cơ từ hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, chéo áo hóa đá tình hình trong nháy mắt gặp phải ngăn chặn. Xâm vào lực lượng trong cơ thể bị sinh sôi bước ra. Mắt lạnh nhìn về phía độc nhãn cự nhân, chân bước kế tiếp đạp rơi xuống đất mặt, vô thanh vô tức chung. Một cổ lực lượng từ mặt đất thật nhanh khuếch tán đi. Thình thịch, trong tiếng nổ, độc nhãn cự nhân bộ ngực đột nhiên bị đòn nghiêm trọng. Miệng mũi tràn đầy máu chung, thân thể hướng phía sau quẳng, nó một mắt bế hợp, nhưng có một ti ti máu từ đó chảy ra, thân thể bao phủ ở hắc bào, hơi thở âm hàn, một đôi tròng mắt uyển nhược sâu kín quỷ hỏa thần miếu người thủ hộ. Bình thường càng bị gọi là thần miếu tế tự, nó trong tay quyền trượng một phen, hướng tội ác quân chủ chút rơi. Nhất thời có một đoàn xanh mượt hỏa diễm xuất hiện, chạy thẳng tới phía trước đánh rớt. Bị vây bốn tay lực sĩ cùng một đầu nửa người nửa sói người thủ hộ trong vây công tội ác quân chủ. Quát khẽ trung tướng hai đầu người thủ hộ đánh lui, trở nên xoay người, hướng xanh mượt hỏa diễm một quyền trào ra. Phốc, hỏa diễm bị trực tiếp đánh nát, hóa thành đầy trời hỏa tinh rơi lả tả. Thỉnh thoảng tinh chút lây dính đến máu thịt của hắn, chưa bốc cháy lên, cũng đã bị tội ác quân chủ lấy pháp lực đem dập tắt. Thần cơ tử, tội ác quân chủ liên thủ, ứng đối thần miếu 11 người thủ hộ, bọn họ bản thân lực lượng căn bản không đủ để cùng đạp thiên cảnh tu sĩ chống lại. Nhưng thần miếu gia trì lực lượng, nhưng khiến chúng nó liên thủ khó khăn lắm ngăn cản được hai cái lão trách uy năng chưa từng hỏng mất hủy diệt. Liệt Nguyên dẫn dắt ba phương tu sĩ, chống lại thần miếu hộ vệ điên cuồng đánh giết. Những thứ này yêu vật bị thần miếu người thủ hộ gọi về ra, hiển nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo háo chiến. Liệt Nguyên mặc dù xuất thủ giết hết liễu không ít, nhưng căn bản không cách nào đưa bọn họ dọa lùi. Chấm. Một gã tội ác chi thành tu sĩ nhe răng cười chung lấy tay chung bảo vật chém dụng liễu một con thần miếu hộ vệ đỉnh đầu. Nhưng không đợi hắn cảm thấy hưng phấn, sổ chích cốt chảo đồng thời cắm vào hắn huyết nhục chung. Đưa trong nháy mắt từ tu sĩ trong đội ngũ kéo ra. Ở tuyệt vọng thét chói tay chung bị vài đầu thần miếu hộ vệ xé nát. Rất nhanh cắn nuốt không còn. Thần miếu hộ vệ mặc dù không kém, nhưng ba phương tu sĩ tất cả đều là sáng thế đỉnh trở lên tầng thứ tồn tại. Ứng với đối với chúng như cũ chiếm cứ thượng phong. Nhưng thế cục rất nhanh phát sinh biến hóa. Bị thương tu sĩ trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Từ bọn họ tan vỡ miệng vết thương, Nhiều tia màu đen nhanh chóng xuất hiện, hướng bọn họ cả người lan tràn đi. Tùy theo mà đến chính là cả người chết lặng. Mà chết lặng sau, thì không cách nào tưởng tượng đau đớn. Bọn họ kêu thảm trên mặt đất quay cuồng. Thân thể kịch liệt co quắp. Một lát sau, theo, ba, một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm. Hai con màu đen thịt cánh trực tiếp từ bọn họ sau lưng vươn ra. Những thứ này ngã xuống đất tu sĩ lần nữa ngẩng đầu lên. Trong mắt đã đánh mất sở có lý trí. Sở còn lại chỉ có bạo ngược cùng tàn khốc. Những tu sĩ này đã bị cuốn hút. Hóa thân làm thực lực càng cường đại hơn thần miếu hộ vệ. Liệt Nguyên một trưởng đánh ra. Đem hóa thân thần miếu hộ vệ một người tu sĩ trực tiếp oanh giết. Người này là tán tu xuất thân. Cùng hắn cũng có một chút quan hệ cá nhân. Nhưng hôm nay xuất thủ hắn như cũ không có nửa điểm do dự. Tất cả bị cuốn hút cũng xuất hiện đồng hóa khuynh hướng tu sĩ nhất luật giết chết. Mượn bảo vật giết địch. Không nên cùng thần miếu hộ vệ xuất hiện thân thể tiếp xúc. Phát hiện thần miếu hộ vệ có xuyên thấu qua thương thế lây lực lượng. Nhất thời khiến cho tu sĩ một trận khủng hoảng. Nhưng lúc ban đầu bối rối sau. Bọn họ rất nhanh một lần nữa ổn định đi xuống. Làm cường giả. Bọn họ có cực cao tâm cảnh tu vi. Theo thời gian trôi qua. Lại có 7 tên tu sĩ trước sau tử vong hoặc lây sau bị đánh chết. Thần miếu hộ vệ dần dần bị dọn dẹp sạch sẽ. Mà lúc này, 11 gã thần miếu người thủ hộ chỉ còn lại có cuối cùng một con. Nhưng làm cho người ta kinh hãi chính là, nó giờ phút này vốn có lực lượng, cánh tương đối lúc trước tăng vọt liễu mấy lần. Tất cả thần miếu người thủ hộ cùng thần miếu hộ vệ tử vong sau. Bọn họ lực lượng trong cơ thể cũng bị cuối cùng này một con còn sống thần miếu người thủ hộ hấp thu. Này mới tạo thành liễu nó tự thân lực lượng tăng vọt. Thân mặc hắc bào thần miếu tế tử. Đột nhiên phát ra một tiếng rít. Nó tự nhận không phải là hai gã đạp thiên cảnh tu sĩ địch thủ. Cũng không cam bị lúc đó chu diệt. Thân thể ầm ầm hỏng mất. Thả ra đầy trời lục du hỏa diễm. Như lửa mưa loại rơi. Thần cơ tử. Tội ác quân chủ liên thủ đem này lục du hỏa diễm ngăn lại hơn phân nửa. Còn thừa lại bộ phận như cũ rơi vào mấy tên tu sĩ trên người. Này màu xanh biếc hỏa diễm cực kỳ quỷ dị. Pháp lực thế nhưng không cách nào ngăn cản. Lây dính ở thân thể thượng nhanh chóng thiêu đốt. Thê lương bi thảm chung. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian. Này mấy tên tu sĩ liền bị thiêu vì hư vô. Kinh khủng như thế uy năng. Nhất thời để cho quanh thân mấy tên tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Trong mắt đều là hoảng sợ. Đến đây, 11 đầu thần miếu người thủ hộ cùng chứa nhiều thần miếu hộ vệ bị chém giết hầu như không còn. Răng rắc, giống như là cơ quan bị xúc động thanh âm. Ở thần miếu tiền điện chỗ sâu nhất hai hẻo lánh bên trong. Đồng thời xuất hiện một đạo môn hộ. Liên tiếp một cái thường hành lang. Không biết dọc theo người đến nơi nào. Thần cơ tử ánh mắt ở quanh thân đảo qua. Tiền điện chung ba phương tu sĩ các hữu tổn thương. Tử vong nhân số ở 20 người chừng. Gần như vẫn lạc liễu dưới chướng 1/3 lực lượng. Loại này nghiêm trọng tổn thương. Để cho hắn sắc mặt. Tê bất giác trở nên cực vi khó coi. Nhưng hôm nay đi tới một bước này. Mặc dù dưới chướng tu sĩ chết hầu như không còn. Hắn cũng không thể có thể lui về phía sau một bước. Này lão quái thấp giọng mở miệng. Tiền điện đã vượt qua. Hôm nay mở ra liễu hai đạo đường nhỏ. Đi thông thần miếu trái. Phải hai điện. Xông qua chừng hai sau điện. Tự có thể thuận lợi tiến vào thần miếu chủ điện. Nếu là ghi lại không tệ. Thần miếu chủ điện bên trong. Thì có thể làm cho tu sĩ rời đi tội ác tinh vực lối đi. Ba phương tu sĩ vốn là sợ hãi hôi bại trước mặt bàng. Giờ phút này nghe vậy đáy mắt đột nhiên xẹt qua vẻ phát sáng sắc. Tinh thần trạng thái hơi có khôi phục. Bọn họ hung hãn không sợ chết. Tiến vào trong thần miếu. Trong đó phần lớn tu sĩ cũng mang rời đi tội ác tinh vực ý niệm trong đầu. Những lời này để cho bọn họ thấy được hy vọng. Tội ác quân chủ khẽ cau mày. Nói, thần Cơ Tử đạo hữu, hôm nay bày ở ngươi trước mắt ta có hai con đường. Bổn tọa đám người đều không biết thần miếu địa hình. Không biết kế tiếp ta và ngươi muốn đi như thế nào. Chuyện này còn cần đạo hữu quyết định. Này lão quái nhàn nhạt mở miệng. Cũng đã đối với thần Cơ Tử độc chiếm bản đồ cử động tỏ vẻ bất mãn. Tội ác quân chủ đạo hữu không cần gấp gáp. Trái, phải hai điện, tất cả đều cùng thần miếu chủ điện tương liên. Vô luận ta và ngươi tiến vào kia một điện, cũng có thể ngăn cản mục đích cuối cùng. Thần Cơ Tử nhàn nhạt mở miệng, tựa như là không có nghe được tội ác quân chủ ý tứ. Bản đồ liên quan đến thần miếu mấu chốt, không tới cuối cùng trước mắt, hắn tuyệt sẽ không cùng người chia sẻ. Nếu không vô cùng có khả năng, công dã tràng, một phen chuẩn bị chẳng qua là vì người khác làm mai mối. Tội ác quân chủ mắt thấy thần Cơ Tử ra vẻ không biết. Trong lòng rũ phát không vui, nhưng không biểu lộ quá nhiều. Nhàn nhạt gật đầu không có tiếp tục nhiều lời. Trong thần miếu nguy cơ trùng trùng, hôm nay chúng ta trong cơ thể các hữu hao tổn. Bổn tông đề nghị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Đợi đến hoàn toàn khôi phục sau, ta và ngươi tiếp tục đi về phía trước. Thần Cơ Tử đề nghị nhận được mọi người đồng ý, khắp nơi tu sĩ rối rít nghỉ ngơi. Cũng có người ở trong thần miếu cẩn thận dò xét, muốn phải tìm được một hai kiện bảo vật, nhưng cuối cùng chẳng qua là phí công. Hai ngày sau, một nhóm tiếp tục động thân. Trải qua nghị định sau, hướng thần miếu tả điện đi vào. Tiêu thần đứng ở thần miếu tiền điện bên trong, cảm ứng đến trong không khí chưa hoàn toàn tản đi sát khí cùng giết chết hơi thở. Nhìn trên mặt đất vô số cỗ thi thể, trên mặt một mảnh ngưng trọng. Thần Cơ Tử, tội ác quân chủ hai gã đạp thiên cảnh tu sĩ chấn giữ, lại có dưới trướng chứa nhiều tu sĩ liên thủ. Như cũ giao ra thật lớn thương vong mới vừa xông qua. Nếu không phải phía trước có bọn họ mở đường, chỉ dựa vào tiêu thần tự thân tu vi, tuyệt đối không cách nào xông vào trong thần miếu. Như thế tính ra, cũng là hẳn là đối với bọn họ lòng mang cảm kích. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Khẽ lắc đầu, liền đem đè. Tiêu thần ngẩng đầu lên nhìn về phía tiền điện xuất hiện hai cái lối đi. Chân mày không nhịn được khẽ nhăn lại. Vì để tránh cho bị thần Cơ Tử hoặc tội ác quân chủ phát hiện. Lúc trước hắn núp chỗ xa vô cùng. Cũng không thấy bọn họ tiến vào kia một cái lối đi. Trầm mặc một lúc sau hắn lắc đầu. Xem ra lần này cần mình giám sát một phen liễu. Bất quá hắn chỉ cần xem xét có hay không tu sĩ tiến vào dấu vết, là có thể xác định bọn họ đi về phía trước phương hướng. Thật cũng không là một chuyện khó, mà đang ở cất bước rời đi. Tiêu thần theo bản năng lộ ra thần thức, đây là người cường giả cơ bản nhất cẩn thận cử động. Mặc dù trong thần miếu thần thức sẽ phải chịu áp chế, nhưng đối với tiêu thần nhưng vô ảnh hưởng quá lớn. Thần thức phá thể ra, ở thần miếu tiền điện bên trong khẽ quét mà qua, chính là này khẽ quét mà qua thần thức, để cho tiêu thần thân thể mỉm cười nói cương. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn hướng trong điện một chỗ, đang ở mới vừa, hắn thần thức quét qua là nhận thấy được đến một tia khác thường. Này tia khác thường cảm chợt lóe lên, lại không phải giấu giếm được tiêu thần cảm ứng. Hắn lại một lần nữa lộ ra thần thức, tinh tế quét qua, rốt cuộc tìm được liễu để cho hắn cảm giác được một tia dị thường ngọn nguồn. Này ngọn nguồn, ở một cây trống trời cột đá nửa phần trên, cột đá thượng khắc dấu liễu vô số đạo nhỏ vụn xốc xếch hoa văn. Đem trụ bên ngoài thân mặt phân cách thành từng cục lớn nhỏ không đều xốc xếch mảnh nhỏ. Những thứ này mảnh nhỏ nhìn lại giống nhau như đúc. Nhưng trong đó một quả lại làm cho tiêu thần đã nhận ra khác thường. Hắn chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh ra hiện tại cột đá bên cạnh. Ánh mắt khóa liễu một khối mảnh nhỏ. Này một quả mảnh nhỏ cùng quanh thân mảnh nhỏ cũng không bất đồng. Dọc theo nơi hoàn mỹ vô khuyết, không giống sau lại tăng thêm vật. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, đưa tay rơi vào này mảnh nhỏ thượng, hơi dùng sức, kèm theo ba một tiếng vang nhỏ. Này cái mảnh nhỏ lại bị hắn trực tiếp cầm xuống. Cột đá bầu trời thiếu nơi ngọa nguậy chung rất nhanh chữa trị hoàn mỹ. Cùng lúc trước không có nửa điểm bất đồng, cách trương.